Chương 1612, gả tới. Một hơn cầu từ đặt trước. Dắt mỹ nệ công chúa mấy người ly khai tối cao sau lầu, tìm một gian sushi cửa hàng ngồi xuống. Cỏ quả trên đường đi cũng nhẫn nhịn không ít lời nói, tòa hạ thời điểm rốt cục nhịn không được, hỏi, điện hạ, ngài vừa mới vì cái gì không đề cập tới yêu cầu kỵ sĩ trợ giúp sự tình đâu? Dắt mỹ nệ công chúa nhấp miệng trà xanh, thở dài nói, hỏi cũng vô dụng, Hán Vương Triều là không sẽ phái ra kỵ sĩ hỗ trợ. Điện hạ, thế nhưng là không thử một chút xem làm sao biết rõ. Có quả vẫn là không hiểu. Sớm tới tìm báo kỵ sĩ ngươi cũng không phải không thấy được, Trạ Mạ công quốc người một mặt không vui, xem xét chính là đụng vách, đối phương yêu cầu đơn giản cùng nhóm chúng ta, muốn hàng hóa, muốn kỵ sĩ trợ giúp. Giác Mì Nẹ giải thích nói. Có quả nhíu nhíu mày, nói, điện hạ, có thể là Trạ Mạ công quốc điều kiện cũng không dụ một hai không y người đâu, cho nên Hán Vương Triều chi chủ mới cự tuyệt. Giác Mì Nẹ đặt chén trà xuống, nói, nhóm chúng ta có thể đưa ra đồ vật cùng Trạ Mạ công quốc có cái gì khác biệt đâu, bất quá cũng đều là diêm tiêu mua bán thôi, nhóm chúng ta có cái gì khác biệt? Có quả túi đầu, nỉ non, bệ hạ nói ngài cũng thế đàm phán thẻ đánh bạc. Nói xong câu đó nàng lập tức nhắm mắt lại, đứng thẳng y lấy bả vai, chuẩn bị tiếp nhận bị đánh. Lại đến trước đó mũ lìn công quốc chi chủ liền biết do Trạ Mạ công quốc phái ra kỵ sĩ, mà hai cái công quốc ở giữa cũng đều là dựa vào diêm tiêu mua bán thôi. Lúc này chỉ cần có một phương hơn có ưu thế, kia Hán Vương Triều phái ra kỵ sĩ trợ giúp khả năng càng lớn hơn một chu tờ, cho nên mũ lìn công quốc chi chủ liền nghĩ đến điểm này. Hy sinh một vị công chúa đổi được toàn bộ công quốc bình an ổn định, cớ sao mà không làm đâu. Ai giặt mì nẹ công chúa thở dài, nói, ta làm sao không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Điện hạ, mặc dù ta QNZ rất không nguyện ý ngài trở thành hai nước ở giữa giao dịch vật, nhưng là mệnh lệnh của bệ hạ là không thể chống lại. Có quả nói khẽ. Giặt mì nẹ công chúa quay đầu nhìn xem bên ngoài lui tới dòng người. Một hồi lâu nói, kỳ thật hy sinh ta một người, đổi về toàn bộ mù lỉn công quốc an ổn cũng là không gì đáng trách, ai bảo ta là công chúa đâu, sinh ra chính là cái này kết quả thôi. Cỏ quả nhẹ nhàng sờ y lấy công chúa tay, an ủi, điện hạ, kỳ thật đến Hán Vương Triều cũng tốt hơn gả cho những vương quốc khác, ngài cũng nhìn thấy, Hán Vương Triều quốc vương còn trẻ như vậy, còn 10 điểm đẹp trai, mà lại Trường An thành thật đặc biệt tốt. Cũng coi như được mặt tốt. Giặt mì nẹ công chúa liếc mắt, nói, đem hắn nói tốt như vậy, vậy ngươi gả cho hắn đi. Điện hạ ngài vừa mới phải nói, lần tiếp theo gặp mặt lại không biết rõ lúc nào. Có qua mở miệng nói, cự ly đầu xuân còn có đoạn thời gian, đến lúc đó rồi nói sau, muốn ta tự mình cùng Hán Vương Triều Quốc Vương nói chuyện này, ta có thể nói không ra miệng. Giặt mì nẹ công chúa lúng túng nói, Cỏ quả dừng một hồi lâu, đề nghị, điện hạ, nếu không viết phong thư A dạng này ngài cũng không cần mở miệng. Giác mỹ nẹ công chúa thở dài, nói, vẫn là thôi đi, nhóm chúng ta suy nghĩ lại một chút khác biện pháp. Điện hạ, ngài cũng đã nói, chỉ có cái này biện pháp, chẳng lẽ còn có khác biện pháp? Cỏ quả khuyên. Ta không biết rõ, hiện tại ta rất mê mang. Giác mỹ nẹ công chúa hít thở sâu đến mấy lần. Nàng không muốn trở thành giao dịch hàng hóa, càng không muốn gả cho không ưa thích người, mặc dù Lưu Phong hiện nay cho nàng ấn tượng còn không tệ, nhưng là lần thứ nhất gặp mặt lại có thể nhìn ra cái gì tiếp theo chính là không biết rõ làm như thế nào đối mặt mù lỉn công quốc người. Toàn bộ công quốc thượng hạ phía dưới đều chờ đợi nàng mang về tin tức tốt, lúc này bởi vì chính mình ý nghĩ, dẫn đến toàn bộ công quốc hướng đi diệt vong, kia nàng chính là tội nhân. Cỏ quả đương nhiên biết rõ công chúa mê mang, an ủi, điện hạ, ngài nếu như nói không ra miệng, ta đến giúp ngài à, ta biết rõ ngài khẳng định không ưa thích mù lỉn công quốc hướng đi diệt vong. Giặt mỹ nẹ công chúa chớp màu nâu nhạt con người, nói, mạ nở công quốc thực lực rất cường đại, nhưng cũng không phải bách chiến bách thắng, kỳ thật chúng ta có phải hay không không cần gấp gáp như vậy điện hạ, trước làm tốt hết thảy vạn vô nhất thất chuẩn bị. Cũng tốt hơn biến số đột nhiên xuất hiện. Cỏ quả thành thục no y nàng không phải không nghĩ tới công chúa ý nghĩ, nhưng là nếu như mà nở công quốc vẫn là nghiền ép các nàng đâu lúc này lại đi trao đổi chuyện này là không phải liền muộn, chỉ có thể sớm làm tốt chuẩn bị. Nhường công chúa đến Hán Vương Triều, từ đó thu hoạch được Hán Vương Triều kỵ sĩ ủng hộ, nói không chừng còn có thể nuốt vào toàn bộ mạ nở công quốc đâu, hy sinh một cái công chúa, liền có thể đổi được công quốc yên ổn cùng lãnh thổ khuyết trương, nghĩ như thế nào đều là có lời. Giặt mỹ nẹ công chúa một tay chống đỡ y lấy cái cảm, nỉ non, đến Hán Vương Triều sao từ đây sinh hoạt ở nơi này sao điện hạ, ngài yên tâm. Vô luận ngươi năm nay đi tới chỗ nào, ta đều sẽ một mực đi theo ngài. Cỏ quả chân thành nói. Nhóm chúng ta ở chỗ này từ lời nói tự nói, ai biết rõ Hán Vương Triều Quốc Vương nghĩ như thế nào, vạn nhất đối phương xem không lên ta đây giặt mì nẹ công chúa liếc mắt nói. Cỏ quả dùng sức lắc đầu, nói, điện hạ, ngài tại mũ lỉn công quốc thế nhưng là nổi danh xinh đẹp. Còn sợ đối phương không ưa thích ngài giặt mì nẹ công chúa sắp tán xuống tóc toàn bộ ghim lên, nói, ta thế nhưng là ưa thích múa đao múa kiếm, đối phương muốn vương hậu cũng không phải cái dạng này. Lúc này ngài liền muốn thu liễm chút ít, gả cho đến liền không thể lại chơi những thứ này. Có quả dặn dò, ai nói ta muốn gả cho tới. Giặt mì nẹ công chúa liền vội vàng lắc đầu, nói, ngươi không nhìn hắn đứng bên người nhiều như vậy nữ sinh sao nói không chừng hắn sớm đã có vương hầu. Không có khả năng. Cỏ quả chứng trạc đàng hoàng lắc đầu, nói, cái này ta hỏi rất nhiều người, bọn hắn cũng nói quốc vương bệ hạ không có vương hầu, ngài gả tới nhất định là vương hầu mà không phải vương phi. Giặt mỹ nẹ công chúa một mặt hát tuyến, hỏi, ngươi chừng nào thì hỏi ta làm sao không biết rõ. Ha ha ha ha, ngài trước đó đang ngủ ngủ chưa, ta nhàn rỗi không chuyện gì đến hỏi. Cỏ quả lúng túng cười nói. Giặt mỹ nẹ công chúa trợn nhìn đối phương liếc mắt, nói, ngươi thật là, ai nói ta nhất định sẽ gả cho Hán Vương Triều Quốc Vương, gấp gáp như vậy đến hỏi những thứ này. Điện hạ, ta biết rõ ngài nhất định là sẽ vì mũ lỉn công quốc cân nhờ à cờ, mặc dù ta cũng không muốn ngài làm không ưa thích sự tình. Nhưng là đây là không có biện pháp sự tình. Cỏ quả bất đắc dĩ nói. Thật là không có biện pháp sự tình sao giặt mì nẹ công chúa thở dài nói. Cỏ quả cho công chúa rót chén trà, nói, nếu không đi tìm phía dưới lũ xì điện hạ nhường nàng cho ngài ý kiến ứng, ý kiến hay. Giặt mì nẹ công chúa gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.